Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vira vừa cưới người mà cô đã quen chỉ sau một tháng, và ai cũng nói rằng cô thực sự đã vỡ bở khi mồ chài được một người đàn ông giàu có lại sáng sủa như vậy. Nhắc đến Vira, ai cũng biết cô là một cô gái ăn chơi trác táng từ khi mười mấy tuổi. Thậm chí khi lớn lên, cô cũng không có việc làm ổn định, lại còn vô cùng bận tính. Vira từng là một đàn chị khét tiếng mà các trường lân cận đều biết, với các thói xấu đủ cả: hút thuốc, say xỉn, bạo lực học đường với bạn bè, tiếng xấu đồn xa vạn dặm. Bây giờ, khi đặt chân lên chiếc du thuyền để hưởng tuần trăng mật cùng chồng, Vira có phần hả hê khi biết rằng cuộc đời của mình đến đây là nở hoa rồi, cô sẽ sống trong nhung lụa suốt vạn đời còn lại. Khi bước vào phòng khách, Vira nhìn thấy một tấm ảnh gia đình của chồng, gồm bố mẹ, chồng cô và một cô em gái. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy gia đình bên chồng. Điều này cũng không lạ, tuy mới quen một tháng, nhưng khi cô biết chồng mình là đại gia thì đã vội vàng lên xe hoa rồi. Nhìn vào tấm ảnh, Vira cảm thấy dường như một người trong ấy đã từng gặp ở đâu đó rồi. Trong bữa tối, Vira muốn bầu không khí náo nhiệt hơn nên đã kể cho chồng mình nghe một câu chuyện thời còn đi học. Cách đây 10 năm, lớp của cô có một bạn nữ khép kín và không được lòng mọi người trong lớp. Vira còn bịa ra rằng tuy các bạn trong lớp đều tẩy chay bạn nữ ấy, nhưng chỉ có cô là mở lòng giao tiếp và giúp đỡ. Khi nghe tin bạn nữ ấy thôi học thì Vira cảm thấy buồn trong một thời gian dài. Chồng cô nghe xong thì tấm tắc cho rằng Vira hành xử như vậy là rất đúng mực. Cô quả thật là một người rất biết cảm thông cho người khác. Ăn tối xong, cơn khát rượu trong Vira trào lên. Cô đi vào nhà bếp để tìm một chai vang. Trong nhà bếp có một cánh cửa màu đỏ nổi bật đã bị khóa. Cô nghĩ bên trong là kho chứa rượu nên hỏi chồng chìa khóa để mở. Nhưng chồng cô trả lời rằng đó không phải là nơi cất rượu, đó là một căn phòng để xỉ thịt thôi. Vira nghĩ thầm rằng sẽ thì cũng cần có căn phòng riêng à. Nhà giàu đúng là có nhiều cách nghĩ khó hiểu. Lúc này, chồng của Vira cũng muốn góp một câu chuyện mà anh vô cùng ấn tượng. Có một cô bé học sinh cấp 3 từng bị bạn bè bạo hành học đường. Trong một lần khi đi trại hè, cô ấy đã bị giết hại trong rừng. Cho đến nay, xác của cô vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều khả năng là do hung thủ đã phân thành nhiều mảnh để dễ dàng phi tang hơn. Gia đình cô ấy vẫn đang tìm kiếm con của mình. Lúc này, một cảm giác khủng hoảng dâng trào lên trong Vira. Cô hỏi chồng mình rằng tại sao anh lại kể câu chuyện kinh khủng như vậy. Chồng Vira không nói gì, anh ta mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như thường ngày, nhưng lại khiến Vira lạnh tóc gáy. Vira ngẩng đầu lên, cô nhìn về phía tấm ảnh gia đình của chồng mình. Khi đó, cô dường như đã nhớ ra, 10 năm trước, lớp của cô đúng là có một bạn nữ tên là Cindy bị đám bạn trong lớp cô lập. Một lần khi đi tham gia trại hè, cô và đám bạn đã dẫn Cindy vào rừng để trêu chọc cô ấy. Vira chính là người cầm đầu. Sau đó thì kết quả ai cũng biết, Cindy đã chết. Nhưng chuyện thật sự xảy ra thì sao? Thực ra vào đêm ấy, Vira và đám bạn đã tính sẽ nhốt Cindy trong căn nhà hoang ở bìa rừng. Bọn họ sẽ ở bên ngoài âm thầm quan sát biểu hiện hoảng hốt của Cindy. Nhưng không ngờ vào nửa đêm, một cảnh tượng khủng khiếp khác đã diễn ra. Cindy đã bị giết hại bởi một tên sát nhân, và bọn họ là người chứng kiến toàn bộ quá trình, thậm chí là cả gương mặt tên hung thủ. Đêm hôm ấy trời rất tối nên các chi tiết trên gương mặt chỉ thấp thoáng. Nhưng hiện tại, dưới ánh đèn sáng rực của phòng khách, gương mặt của tên sát nhân năm ấy đã hòa thành một với gương mặt của chồng cô. Hắn cười một cách man rợ như một con thú dữ đang nhìn vào con mồi. Chồng Vira cất lời: đêm đầu tiên của tuần trăng mật, ta sẽ dẫn em đến căn phòng có cánh cửa màu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.